tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 43, 43, sơ nhập giang hồ 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ bên kia cũng cảm khái nói. Nghe đồn bên trong tẩy kiếm các có cất giữ mấy trăm bộ kiếm pháp. Có thể dạy môn hạ đệ tử bằng tài năng của mình. Là do ngươi hành tẩu giang hồ. Gặp phải một đệ tử tẩy kiếm các. Căn bản không biết hắn sẽ dùng kiếm pháp gì. Lão Ngũ, vết thương của ngươi thế nào rồi? Cái người diễn xiếc xiếc kia vẫn luôn ôm bụng. Nghe vậy lắc đầu. Cũng may, nhị ca đã cho ta uống thuốc. Chờ kết thúc chuyện này. Sau khi vào thành tìm y quán để lang trung nhìn một cái đi. Đây là sách lược vẹn toàn. Người bán hàng rong nặn đường chậm rãi gật đầu. Sau đó lại bổ sung. Nhưng chờ ngươi xem bệnh thì tốt nhất nên dịch dung. Hiện giờ khắp nơi trong ổ giang thành đều là võ lâm nhân sĩ. Đừng để bị người ta nhìn ra cái gì. Tất nhiên là ta tiết kiệm được. Thực sự là thời buổi rối loạn. Lão ngư ông thở dài. Chỉ tòa Bồ Tát miếu cách đó không xa. Vừa vặn nơi này có một tòa miếu đổ nát. Chúng ta ở chỗ này hỏi nàng. Xong liền chôn. Còn không phải là lão thất không quản được thứ kia của mình. Người bán hàng rong lại cười lạnh nói. Chính mình chết không sao. Liền còn muốn chúng ta xử lý cái mông nát của hắn. Vừa nói, một bên đã dẫn đầu đi về phía tòa miếu đổ nát. Đạo sĩ xem bói và xiếc ảo thuật đang thừa dịp người đi theo phía sau hắn. Đồ tể và ngư ông thì một bên kẹp nữ đệ tử tẩy kiếm các còn đang hôn mê. Cùng nhau đi vào trong miếu. Tiểu cô nương chỉ còn lại bán hoa vẫn cười khanh khách đứng tại chỗ như cũ. Nhìn Lục Cảnh, hiếu kỳ nói. Tiểu ca, sao sắc mặt ngươi nhìn không tốt lắm nhỉ? Là thụ đánh nhiều đau tay sao? Lục Cảnh thở dài. Tay ta ngược lại cũng không đau lắm. Chỉ là hiện tại đầu có chút đau. Đau đầu à, khéo quá. Ta giỏi nhất là chữa trị nhức đầu. Tiểu cô nương bán hoa vỗ tay cười nói. Tiểu ca, vừa rồi ngươi đã giúp chúng ta đại ân. Một đám người bán hoa xem bói đáng thương chúng ta cũng không có gì có thể lấy đồ vật ra để báo đáp ngươi. Đã như vậy, không bằng để ta tới giúp ngươi trị liệu đau đầu đi. Khi Lục Cảnh biết nữ tử váy đỏ từ trên cây rơi xuống là đệ tử tẩy kiếm các thì hắn liền hiểu được mình không thể trốn thoát một kiếp này. Tuy hắn còn chưa bắt đầu hành tẩu giang hồ, nhưng đại danh của tẩy kiếm các cũng đã sớm nghe thấy. Đây chính là danh môn đại phái nhất đẳng thiên hạ. Nói một câu là nơi mà tất cả người dùng kiếm ngưỡng mộ nhất cũng không đủ. Cũng không phải nói đệ tử đại phái nhất định là đại biểu cho phe chính nghĩa. Mà là nói nếu tẩy kiếm các biết môn hạ đệ tử của mình bị đuổi giết, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sáu người này chỉ vì lo lắng cho an toàn của mình sau này, cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho người bàng quan duy nhất như hắn. Sự tình sau đó cũng chứng thực suy đoán của hắn. Nhóm người này ở trước mặt hắn không coi ai ra gì, làm sao giết người chôn xác. Hiển nhiên trong lòng đã coi hắn như một người chết rồi. Tiểu cô nương bán hoa mang theo giỏ hoa đi từng bước một về phía Lục Cảnh. Vừa đi vừa nói chuyện. Con người ngươi thật cổ quái. Lúc vừa nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi là thôn dân thôn phụ cận. Lên núi nhặt củi. Kết quả ngươi nói ngươi đang đánh quyền. Đánh quyền cũng không sao. Vẫn là đánh vào cây. Ta lớn như vậy. Cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy kẻ ngốc tức giận với cây. Nói tới đây. Ánh mắt của nàng xoay chuyển. Lại nói tiếp. Ta nói ngươi ngốc trong lòng nhất định rất không phục đi. Nhưng nếu như ngươi thật sự đủ thông minh. Đã sớm nên xoay người chạy trốn. Căn bản sẽ không một mực ngây ngốc đứng ở hiện tại. Lục Cảnh ngược lại là thật sự muốn chạy tới. Dù sao lúc trước hắn đem nội lực quán chú đến hai chân liền chạy rất nhanh. Nhưng vừa nghĩ đến nữ tử váy đỏ có thể ở trên cây bay tới bay lui kia cũng không thể từ trên tay đám người này chạy thoát. Hắn liền lại đem cái ý niệm này bỏ đi. Cách chương.